Phúc Đức Thiên Quan, chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăm dò ba hoa, kỳ thật chính là thăm dò khởi nguyên. Bản chất, từ tiên đạo, lại hoặc là thần đạo, đều là từng bước một thăng hoa. Từ phàm vật, còn âm thần, chí âm thần đến dương thần, chí dương thần đến thiên thần, lại đến thiên thần thông thái ất. Kỳ thật tổng tính ra, bất quá 5 lần thăng hoa thuế biến. Nghi Võ Đế Quân giảng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, gọi một đám nghe giảng người đều có chỗ. Dựa theo cái này lý luận, kia tiên đạo thiên tiên pháp môn, so với chúng ta là chính đạo rồi. Hoàng Thiên đưa ra một cái sắc bén vấn đề. Tiên đạo mới xem như chân chính từ phàm thuế tiên đi. Trên lý luận là như vậy, nhưng ngươi từng nghe văn tam cướp, người cướp vạn vật khí, vạn vật cướp thiên địa khí. Vạn vật lại một lần nữa cướp nhân chi khí. Thiên địa trật tự, ý tại cân bằng chi đạo, chính là tại tuần hoàn, cũng chính là một cái vòng tròn. Người ở tròn bên trong, cướp thiên địa vạn vật khí, chính là tròn bên trong lại vòng tròn. Trong ngoài không giao thông, như thế một chia làm hai, 2/3, tiểu viên đem vòng tròn lớn hoàn toàn lấp đầy, thậm chí cả vòng tròn lớn phá diệt. Đế Quân tiện tay làm ra một cái mô hình, chỉ thấy vòng tròn lớn như là tế bào, mà những cái kia tiểu viên tựa như vô hạn phòng chế virus. Không tiêu đã lâu, liền đem toàn bộ vòng tròn lớn ăn rỗng. Hoàng Thiên nhìn như thế, nói thầm, trước đây chỉ biết thần đạo là bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Không muốn lại là có lý luận căn cứ, thậm chí mô hình vậy thành lập đi ra. Tiên đạo mặc dù từng bước một thuế biến, trong ngực ngũ khí, trên đỉnh ba hoa, nhưng này trong ngực ngũ khí, chính là cướp thiên địa ngũ phương khí. Cái này trên đỉnh ba hoa, cũng là cướp thiên địa chi thần, thiên địa chi tinh, thiên địa khí. Lại nhìn thần đạo, Đế Quân lại diễn hóa một đại tròn, nhưng vòng tròn lớn phía trên, mặc dù có tiểu viên, nhưng những này tiểu viên mang theo một cái miệng, giống như là cá vàng nhi bình thường. Khẽ trương khẽ hợp, tự đứng ngoài hướng vào phía trong. Thế là cái này vòng tròn lớn càng biến càng lớn, có khả năng dung nạp tiểu viên vậy càng ngày càng nhiều. Thậm chí tiểu viên biến thành vòng tròn lớn, mà lại sinh ra lực hút, hấp thụ số lớn cái khác tròn. Cái này tròn chính là thiên địa, tiểu viên chính là nội thiên địa, thuộc về là so sánh thông tục dễ hiểu thế giới mô hình. Cùng tu hành bản chất rồi. Thần đạo cùng tiên đạo, bản chất chính là một cái có tăng thu giảm chi công năng. Một cái không có, một là cộng sinh, một là ký sinh. Đương nhiên, Hoàng Thiên cảm thấy tiên đạo có lẽ không có như thế không chịu nổi. Ví von làm châu chấu, virus, thuần túy là thần đạo hàng lậu. Nhưng nhà mình cũng là thần linh xuất thân. Ngược lại không tiện nói cái gì. Bởi vì nếu như dựa theo tiên đạo, nội cảnh tiểu thiên địa, tới nói, tiểu thiên địa hô hấp, vậy tương tự động thiên phúc địa, ngay từ đầu khả năng cần phải mượn ngoại giới khí, nhưng đến cuối cùng, bản thân tuần hoàn, đã không lớn cần hướng ngoại cầu xin, nội thiên địa phun ra nuốt vào trao đổi nguyên khí không kém. Nhưng bản thân tu hành, sẽ kéo theo ngoại thiên địa hô hấp, cái gọi là, thiên nhân hợp nhất, chính là cái này trạng thái. Thuộc về là giai đoạn trước cần đầu tư, hậu kỳ sẽ hồi báo ích lợi tồn tại, nhưng thần đạo ngay từ đầu liền sẽ cung cấp ích lợi. Thuộc về cơ sở một viên gạch, chỗ nào cần hướng chỗ nào truyền, nhưng rất nhiều nghe giảng thần linh đều rất tán thành. Tất nhiên là thần đạo trị thế mới là bản sơ, phàm là thế giới ban đầu, đều là tiên thiên thần linh trị thế. Đằng sau tiên đạo khởi nguyên từ thần đạo, lại phạt thần đạo. Bởi vậy cấp dưới chiếm quyền, có tiên thần chi tranh, chỉ hoa cô tử, thường minh tử, một đám xuất thân thái hoa, sắc mặt mặc dù như thường, nhưng trầm mặc 10 phần, cửu châu thần đạo thế lớn, tu luyện tiên đạo cổ bị kẹt lại, cửu châu thần đạo, thẻ tiên đạo có mấy cái phương thức, một là tu hành chi danh núi phúc địa, đều có sơn thần địa chi, những này tu tiên môn phái. Chỉ có thể sống nhờ tại phúc địa động thiên. Đương nhiên, đằng sau có địa tiên, bản thân thành lập phúc địa động thiên. Hai là thần đạo giám sát, tiên đạo tiêu giao, muốn nhất không quy thiên quan, không về hạt, nhưng tu luyện đến nhất định thời điểm, muốn tới địa phủ tiêu trừ chết tịch. Đây chính là một đạo thẻ. Ba là tranh công đức, 3000 công đầy, 800 đi tròn, không phải coi như tu luyện 1000 năm, 1000 năm, cũng không thể thành tiên. 4 là tài kiếp ngưỡng giới hạn, tam tai bát nạn, đến thời gian nhất định, thì có tai kiếp hạ xuống, đem hóa thành xám xịt. 5 là, cho dù thành công phi thăng thành tiên, đến thiên đình, cũng chỉ là từ mạt chờ tiểu tiên làm lên, bởi vì thiên đình có tiên tịch chế độ, từ thấp đến cao, phi thăng đi lên, cũng muốn dự khuyết làm quan, cùng bản thân tu vi vốn lĩnh không quan hệ, tinh khiết nhìn tư lịch, nhìn có hay không bổ sung. Hoa cô tử đến thái vi thế giới vốn là muốn vì nhà mình tiên đạo xông ra một con đường đến, tối thiểu muốn thành thiên tiên, mới tính chân chính lập xuống đạo thống, thoát ly cửu châu lồng chim. Bây giờ lưỡng giới dung hợp được đột nhiên, cửu châu bắt đầu đồng hóa pháp tắc, như vậy thời gian liền ngắn rất nhiều. Mặc dù còn có chứng nhận thiên tiên năng lực, có thể độ khó lại khó hơn rất nhiều. Cửu châu thần linh có thể sẽ cản trở, trở ngại, như thế lại khó nói. Bất quá tại lưỡng giới triệt để dung hợp, luôn luôn có cơ hội. Đế quân sau đó lại nói sang chuyện khác. Đối hoàng thiên đạo, lúc trước ngươi hỏi vốn đế quân, sáng tạo thế giới là duy tâm vẫn là duy vật. Như vậy vốn đế quân bây giờ có thể nói cho ngươi biết, là từ không sinh có, từ có sinh không, duy tâm cùng duy vật dây dưa cùng nhau trạng thái. Hoàng thiên, vấn đề này ngài còn nhớ rõ đâu? Ta đều đã quên, lại bỗng nhiên nghĩ đến. Chẳng lẽ đế quân một mực đang nghĩ vấn đề này? Bây giờ nghĩ thông suốt, mới chứng nhận đế đạo. Từ không sinh có lại hóa không? Hoàng thiên niệm lên một câu. Phản người đạo chi dụng, kẻ yếu đạo chi dụng. Thiên hạ vạn vật sinh tại có sống tại không, như thế lý giải, có chính là, duy vật, như vậy, từ không sinh có, là có bội tại, duy vật, là duy tâm, đã đế quân nghĩ thông suốt vấn đề này. Hoàng thiên liền lần nữa đưa ra một vấn đề, ta và đạo, cái nào mới là trung tâm đâu, là ta theo đạo đâu, vẫn là đạo theo ta đây. Khác thần linh nhất thời nở nụ cười, tự nhiên là chúng ta y theo đại đạo quy luật vận hành. Đại đạo hằng thường, làm sao lại dựa vào ngươi đâu? Là cái gọi là thiên hành có thường. Nhưng hoàng thiên vấn đề này là bám vào cái trước vấn đề. Duy tâm vẫn là duy vật. Trên cơ sở, nếu như đại đạo hằng thường, kia là rõ ràng duy vật lý luận. Nếu như duy tâm lời nói, đó chính là đại đạo sẽ y theo người ý chí mà thay đổi. Những này thần linh cảnh giới không tới, bởi vậy chế diễu. Nhưng đế quân lại cau mày, bởi vì đến hắn loại cảnh giới này, quả thật có, ta, cùng, đạo, chi tranh, đây là hợp đạo chứng đạo mấu chốt. Hoàng thiên, hỏi cái này, chính là trực tiếp hỏi hắn chứng đạo bí quyết là cái gì? Xử lý như thế nào đạo ngã quan hệ? Người ý tứ, ta đại khái hiểu, nhưng cái khó lấy nói rõ. Đế quân mở miệng nói. Cái này muốn chính ngươi đi tạo dựng tự thân đạo ngã xong hệ thống mô hình. Đạo cùng ta, đã là độc lập cá thể, riêng phần mình vận chuyển, nhưng lại thành hệ thống, ảnh hưởng lẫn nhau. Cái khác một đám nghe giảng người nghe chỉ cảm thấy mộng mộng mê mê. Chỉ thiên thần cảnh giới, ước chừng sờ đến một chút quan khiếu. Hoàng thiên chỉ được gật đầu. Đế quân lại sâu sâu nhìn hoàng thiên liếc mắt, sinh ra nhất niệm. Kẻ này không biết là mơ tưởng xa vời, khẩu xuất cuồng ngôn, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vẫn là thật có đạo này ta phân biệt, nhưng lập tức lại rời đi chủ đề, bắt đầu điểm những người khác danh tự, để bọn hắn đưa ra vấn đề. Đế quân đi cho giải đáp nghi hoặc, có thể đặt câu hỏi, cơ bản đều là dương thần, thiên thần, hỏi đồ vật cũng có nhất định trình độ. Đế quân từng cái trả lời, hoàng thiên cũng có sở thụ ích, như thế ước chừng 3-4 ngày, đế quân mới nói, luận giảng kết thúc, các ngươi đã vì thái nhạc thần đình xương cánh tay chi thần. chính là thần đình trấn thủ xã tắc, khai cương thác thổ, nhưng lại hóa thành linh quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đế quân biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ giảng đạo hoàn cảnh liền bắt đầu rạn nứt. Nguyên lai bất chi bất giác, chúng thần chỉ đã bị thu hút một nơi không hiểu không gian mà không biết. Ngăn cách thời gian lưu truyền, ngoại giới vẫn còn chỉ ở đăng cơ nghi thức thời điểm. Thuộc về, mạt lễ, Hoàng Thiên chỉ có thể cảm khái. Thái ất cảnh giới, đã bắt đầu đùa bỡn thời gian mà tự nhiên như thế. Đây là cái gọi là tán số. Nếu là chân chính, lại là cỡ nào quang cảnh. Hoàng Thiên mang theo dạng này tâm tình, bắt đầu hướng Thái Nhạc thần đình tư mệnh bộ đi. Mặc dù qua loa xưng đế, nhưng thần đình các ti cung điện loại hình, lại hết sức hoàn thiện. Cùng ngũ phương thiên đình bình thường nên có đều có. Hoàng Thiên tư mệnh bộ liền đơn độc ngồi xuống tại Nghi Minh Sơn sườn núi nơi. Mà lại là hoàn chỉnh một nơi động thiên. Hoàng Thiên đến này bộ, liền thấy Linh Ngoan đồng tử tới chúc mừng Hoàng Thiên. Tư mệnh bộ nhưng là một cái yếu địa. Tư mệnh phủ phía dưới, lại có 35 tư mệnh. Bây giờ còn có rảnh rỗi thiếu. Nắm giữ sinh dục, tử vong, thần tịch ghi vào, ti lộc phủ bên dưới. Còn có đốc tài ti, văn vận ti, đốc tài ti có 12 đường tài thần, văn vận ti có bát đại văn thần, ngoài ra còn trưởng quản bổng lộc, thiên đình phong sắc tên chính thức, có chút nghe dọa người, hơi một tí cái gì tướng quân, nguyên soái, chân quân, kỳ thật đều là hư danh, lại không có thực quyền, chỉ có bổng lộc, phúc lợi mới là đáng tin cậy, ti giám phủ quản giam xem xét. Có tam tào quản hạt, thiên tào, tào, người tào, tào tại địa phủ, người tào là người quan, thiên tào thì là thiên thần, nhưng đây là chuyện đắc tội với người, không cần quá ra sức, tóm lại giám sát vệ sinh, đốc xúc kỷ luật là được. Linh Ngoan đồng tử nhiệt tâm đi theo Hoàng Thiên giới thiệu. Nếu là người khác, nhưng không có đãi ngộ này, Hoàng Thiên quen sẽ đến sự. Ta xem cái này tư mệnh bộ cũng coi là cái thanh nhàn địa phương. Trừ chấp trưởng cấp cho bổng lộc ti lộc phủ bận rộn chút. Địa phương khác, đều xem như làm một ngày đừng ba ngày. Linh Ngoan ca ca, người nhưng có cái gì tin tưởng được. Làm việc lại không kém. Ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay an bài một hai. Linh Ngoan lập tức híp mắt lại đến. 10 phần hưởng thụ, cái này nha môn trả hết nhàn a. Thái Nhạc thần đình ngũ phẩm trở xuống hương hỏa thần con điều nhiệm đều là ngươi định đoạt. Đây chính là tài nguyên a. Địa phương nghèo muốn điều đến giàu địa phương đi. Sát hạch tới trở hương hỏa thần chỉ muốn tấn thăng chức giai. Đều muốn trải qua ti lộc phủ. Những cái kia hoang dại mau thần. Du thần, cho dù là không có phẩm cấp. Tại thành hoàng dưới đáy làm lưu bên ngoài tam đẳng tiểu lại. Cũng muốn tại ngươi nơi này che lại trương. Tài năng hiện đến thiên tướng phủ. Huống hồ bây giờ Thái Nhạc thần đình không có trời tướng. Chính là Long Xương thái tử nhiếp trong khu vực quản lý chính. Bất quá nha. Đã ngươi sách đều nói ra. Hai chúng ta quan hệ. Tất nhiên là không dùng khách khí. Linh Ngoan đồng tử cười nói. Ta làm đồng tử trước đó. Có một thân mật. Là một vân hà đắc đạo. Trước đây tại nương nương nơi đó làm nhân duyên thần. Bây giờ nhưng lại không biết có thể hay không đến tư mệnh phủ bù một cái tư mệnh trống chỗ. Nhân duyên cũng là vận mệnh một bộ phận. Tự nhiên có thể nhập ti mệnh phủ làm tư mệnh. Hoàng Thiên cười nói. Ta đáp ứng rồi. Nhưng nói thầm. Linh Ngoan không phải Nghi Minh Sơn bên trên một viên linh thạch đắc đạo hóa hình sao? Là bị đế quân điểm hóa mà ra. Đi theo Thanh Tùng đồng tử mới là làm bạn. Thanh Tùng đồng tử là linh thạch bên cạnh một viên cây thông không già hóa hình. Này làm sao cùng một vị vân hà đắc đạo nhân duyên nữ thần có một đoạn tình duyên. Đồng tử thật sự hội đàm yêu đương sao? Chẳng lẽ đối ăn, chính Hoàng Thiên đều là đồng tử chi thân. Lại mang theo dạng này ác ý phỏng đoán. Linh Ngoan đồng tử lập tức vui cười. Vẫn là ngươi đáng tin. Tử Hà liền phiền phức huynh đệ ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi. Đều là người một nhà. Đây coi là cái gì? Hoàng Thiên khoát khoát tay. Lại nói. Ta đầy bộ môn. dù sao vẫn là muốn nhận người. Chiêu chút không nhận biết, không bằng hiểu rõ. Kia xác thực, Linh Ngoan đồng tử rất tán thành. Ta sẽ giúp ngươi thật tốt giữ cửa ải. Hoàng Thiên dù sao đã đem nhà mình bộ hạ nhét vào nơi này hỗn cái đứng đắn biên chế. Nhưng nhà mình dưới tay chân chính có năng lực vẫn là ít. Bởi vậy dự định, Thu Lễ nhét người, nhưng là không phải ai đều có thể. Linh Ngoan đi theo đế quân nhiều năm, tự có phân tắc, người nào lễ vật có thể thu, người nào lễ vật không thể nhận. Hoàng Thiên hiện tại làm đại quan tâm tình chính là, ta có thể không thu, người không thể không đưa. Quả nhiên rất nhanh, liền có nhiều chút tin tức linh thông. Nguyên bản tại Cửu Châu không có thi đậu phúc thần bộ môn. Tài thần bộ môn một đám tài thần. Phúc thần, nghe nói Thái Nhạc thần đình nhận người. Liền lập tức từ Cửu Châu địa giới. Truyền tống đến Thái Vi thế giới đến. Tìm con đường, thông quan hệ. Đương nhiên, không ngừng Hoàng Thiên nơi này. Thái Nhạc thần đình sở hữu bộ môn đều cơ bản như thế. Cửu Châu còn thừa thần linh qua thịnh. Có chút làm mấy trăm năm thành hoàng. Một mực không có thăng không nhúc nhích. Sớm bị đã quên. Bởi vậy quyết định đi quan hệ. Có chút tại địa phương làm nông thần chi huyện. Chỉ đạo nông nghiệp sản xuất cũng là mấy trăm năm. Khảo hạch không trúng không dưới. Sớm chán ngán. Vậy liền từ thần chức. Chạy đến Thái Vi thần đình tới. Bọn hắn từ chức. Lập tức thì có bổ vị đi lên. Hối hận đều không cơ hội. Trong lúc nhất thời tư mệnh bộ như thế gần 110 cái nhàn rỗi vị trí. Lại có 2-3 vạn thần linh đến báo danh. Hoàng Thiên chỉ có thể để Linh Ngoan đồng tử xét duyệt ra một chút củ cải hố. Tỷ như vị kia rất có lai lịch. Tùy đế thanh, còn có một chúng thiên đình đời thứ hai đến đây mạ vàng. Những này chiếm hơn nửa củ cải hố. Còn dư lại một bộ phận. Không có khả năng chiêu đầy. Lưu 10 đến 20 cái danh ngạch đợi biên. Chỉ lấy ra không đến 30 danh ngạch. Đi ứng phó cái này 2-3 vạn báo danh phúc thần. Tài thần, Hoàng Thiên làm loại chuyện này xe nhẹ đường quen. Những này đời thứ hai không trông cậy vào bọn hắn làm việc. Chỉ có thể để cái này thi được tới 30 mấy làm xong cái này vốn nên hơn 100 cái làm xong sự tình. Bởi vậy năng lực cao hơn. Muốn cần cù chăm chỉ. Muốn an phận. Bởi vậy, Hoàng Thiên một bên ra đặt bút viết thử bài thi. Đề cao độ khó, tuyển ra tinh anh trong tinh anh, lại một bên cảm thấy tội ác, suy nghĩ kỹ một chút, cái này không phải liền là trước kia ta sao, nhưng bởi vì nhét vào người tới, đều cho Hoàng Thiên tặng quà, mà đợi biên danh ngạch muốn ứng đối đột phát tình huống. Cho nên chỉ có thể khổ một khổ những này đến kiểm tra biên chế chế thần linh rồi, mà lại không biết có phải hay không là Linh Ngoan đồng tử truyền đi. Hoàng Thiên yêu thích tiên thiên chi bảo, bởi vậy tặng lễ vật, đều là tiên thiên chi vật, quả thực đưa đến Hoàng Thiên tâm khảm khảm bên trên, chính là trung thiên thế giới đẳng cấp tiên thiên linh căn. Hoàng Thiên đều thu rồi 2 cái, chớ nói chi là tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên linh vật, kia cũng là một nhóm thu. Hoàng Thiên gọi thẳng, thu rồi tiền liền làm sự, ta đây là bắt ngươi tiền, làm chuyện của ngươi. Lại hoặc là, cái nào cán bộ chịu không được dạng này khảo nghiệm, cách chương.